Liên minh các hành tinh đối với cô mà nói là một khởi đầu hoàn toàn mới. Ở đó cô không quen biết ai cả, không biết gì, chẳng hiểu gì hết. Tất cả mọi thứ đều phải học hỏi lại từ đầu. Ở đó cô không có thịnh tề, không có nhiều thuộc hạ và những người giúp đỡ cô như trước đây. Ở đó cô chỉ có anh. Ý kiến của bà ấy không quan trọng. Sắc mặt của Vệ Thường Khuynh trầm xuống. Trong đầu em nghĩ toàn cái linh tinh gì thế? Đến liên minh rồi, việc đầu tiên của chúng ta là gì? Tề Tiểu Tô ngây ra, là gì? Việc đầu tiên, cô vẫn chưa nghĩ đến câu hỏi này. Việc đầu tiên là cho em một thân phận. Tất nhiên chúng ta phải đi đăng ký kết hôn rồi. Vệ Thường Khuynh nói, có điều, trước khi rời đi chúng ta cũng phải đăng ký một lần ở đây đã. Tề Tiểu Tô ngơ ngẩn, kết hôn hai lần á? Thế nào, vững chắc hơn đúng không? Tề Tiểu Tô bật cười, kết hôn hai lần thì vững chắc hơn. Nếu như tình cảm thay đổi, kết hôn 100 lần cũng không bền chắc được. Nếu như tình cảm không đổi, không cần kết hôn cũng vẫn bền lâu. Cô đột nhiên thấy anh hơi buồn cười. Nhưng mà, chút thấp thỏm ban nãy quả thực đã tiêu tán. 3 ngày sau đó, Tề Tiểu Tô như một đứa trẻ sơ sinh, ăn uống vệ sinh tất cả mọi thứ đều cần Vệ Thường Khuynh chăm sóc. Đi vệ sinh cũng phải có anh bế đi, tắm rửa cũng phải có anh tắm hộ. Có một hôm cô phát sốt, mơ mơ màng màng, đại khái biết được anh vẫn luôn chăm sóc cô. Sau 3 ngày, cô tỉnh lại. Trong chốc lát thấy mình tỉnh táo vô cùng, cảm giác tinh thần chưa bao giờ thoải mái đến thế. Ánh nắng mặt trời từ ngoài khe cửa nghịch ngợm chiếu vào, cô bật dậy, suýt chút nữa đã nhảy cẫng lên, cảm giác cơ thể mình nhẹ nhàng như bay được vậy. Tề Tiểu Tô tung chăn ra xuống giường, cúi đầu nhìn bàn tay mình, dường như có chút gì đó khác biệt, nhưng không thể nói thành lời. Da đã đẹp hơn nhiều rồi phải không? Giọng của hệ thống tiểu nhất vang lên, đắc ý nói, lần cường hóa này, da rẻ cũng được lợi. Hôm nay cô ngâm mình trong suối nước nóng một lần nữa đi, lúc đi lên sẽ thấy da mình trắng bóc như trứng gà vậy. Ừm, tốt nhất là đừng có ngâm cùng thiếu soái, nếu không hai người lại phí mất một ngày. Ban đầu Tề Tiểu Tô không nghe ra câu này có gì đó không đúng, đợi đến khi cô hiểu ra, không nhịn được mà trợn mắt khinh thường. Một trí tuệ nhân tạo cao cấp mà cũng biết nghĩ bậy hà. Ngại quá, bản thiếu soái nghe thấy rồi. Giọng của Vệ Thường Khuynh vang lên. Tề Tiểu Tô không khỏi đỡ chán. Cô đột nhiên cảm thấy sau khi anh và hệ thống tiểu nhất sửa xong liên kết thì có chút bất tiện. Chính là bất kể cô nói cái gì với tiểu nhất anh cũng nghe thấy hết. Tề Tiểu Tô xoay người, thấy anh đang nằm trên giường, lấy tay chống cằm, dùng đôi mắt tăm tối nhìn cô. Ánh mắt nóng bỏng đó khiến trái tim cô đập điên cuồng. Tính ra, lần hoan ái gần đây nhất của họ là trước khi cô tham gia đặc huấn cùng ám mang. 2 tháng rưỡi này, anh bận rộn điên cuồng. Cô ngày nào cũng huấn luyện, mệt tới mức bò lăn bò toài. Căn bản không có thời gian thế ấy thế nọ. Anh có nên lấy thân mình để kiểm tra xem chức năng cơ thể của em sau lần cường hóa thứ 3 thế nào không? Anh nói xong, vẫy vẫy tay với cô. Ôi chết mất. Anh cởi trần nằm trên giường vẫy tay với cô. Khung cảnh ấy khiến cô cũng thấy miệng lưỡi khô nóng. Điều khiến cô bất đắc dĩ hơn là cô cảm thấy với nguồn năng lượng như hiện tại, có khi đại chiến 300 hiệp cũng không thành vấn đề luôn. Mặt Tề Tiểu Tô nóng lên, đứng ở đó không dám động đậy. Còn chưa qua đây. Giọng Vệ Thường Khuynh hơi khàn, mang theo chút cảm giác mê hoặc. Người đàn ông thế này mà quyến rũ người ta thì đúng là mất mạng. Tề Tiểu Tô biết anh nhịn suốt 2 tháng rưỡi là giỏi lắm rồi, không nỡ lòng từ chối, đảo mắt, quyết định nghĩ thoáng hơn, nhào vào lòng anh, nô một tiến vào trạng thái chờ. Vệ Thường Khuynh hạ lệnh khi ôm lấy cô. Hệ thống tiểu nhất thở dài, đừng lâu quá nha. Sau đó tiến vào trạng thái chờ. Căn phòng nhanh chóng vang lên những âm thanh khiến người ta đỏ mặt. Vệ Thường Khuynh cảm thấy có quá nhiều bất ngờ. Sau lần cường hóa thứ 3, chức năng cơ thể cô đúng là mạnh hơn gấp nhiều lần. Vợ à, tốt quá rồi. Sau này anh không cần phải tiết chế nữa phải không? Anh đè lên người cô, khàn giọng hỏi. Toàn thân cô hơi đỏ lên. Câu hỏi này làm sao mà cô trả lời được? Cô quả quyết quấn chặt lấy anh luôn. Chuyện được phát miễn phí tại web

là vì mục đích này sao? Dù sao thân phận của ông ấy cũng cao quý, Tề Tiểu Tô và Hạ Nông có vài lần giao tranh, ông ấy cũng đã tỏ tường, đã biết Hạ Nông có ý muốn giết Tề Tiểu Tô. Tề Tiểu Tô lại không tin Vệ Thường Khuynh chỉ có mục đích này. Cho dù lãnh đạo có nghĩ thế thật, nếu như chỉ với lý do này, Vệ Thường Khuynh chắc chắn sẽ không đồng ý. Cô yên lặng đợi anh nói tiếp. Thấy cô tin tưởng mình như vậy, Vệ Thường Khuynh bỗng thấy ấm lòng. Đương nhiên còn lý do thứ hai. Sở dĩ tôi đồng ý là bởi vì hiện tại tôi có thể tự hào mà nói rằng, bên cạnh lãnh đạo, thậm chí khắp cả nước, binh sĩ nữ, binh lính đặc chủng nữ, hoặc vệ sĩ nữ, không một ai có thể thắng được Tiểu Tô. Điều này tôi biết, lãnh đạo cũng biết. Cho nên nói rằng đặt cô ấy vào hiểm cảnh, chi bằng nói rằng tôi tin tưởng năng lực của cô ấy. Anh ngừng lại rồi nói tiếp. Còn nữa, năng lực hiện tại của Tiểu Tô, chúng ta biết, nhưng Hạ Nông và Cung Phiên Long không biết. Chúng biết được võ nghệ của Tiểu Tô trước khi tham gia đặc huấn, nhưng không biết được kết quả của 50 ngày huấn luyện này, huống hồ còn sau khi cường hóa. Cho nên chúng sẽ xem thường Tiểu Tô, sắp xếp người theo trình độ của cô ấy trước kia. Điều này có thể giảm bớt một nửa nguy hiểm. Ừm, đúng vậy. Tề Tiểu Tô gật đầu, đồng ý thành giơ ngón trỏ ra chỉ vào trán cô, tức giận, em có biết nguy hiểm đến thế nào không? Cái gì mà đúng với không đúng? Võ nghệ của em sau khi cường hóa có thể mạnh đến đâu hả? Đừng quên rằng sau khi cường hóa em bệnh dề dề mất 3 ngày, đến hôm nay mới đỡ. Anh còn lo bây giờ em suy nhược không có sức đấy. Vệ Thường Khuynh lắc đầu, bây giờ chưa chắc cậu đã đánh thắng được cô ấy đâu. Đồng ý thành đơ ra. Không thể nào. Sau khi đặc huấn kết thúc, vì Vệ Thường Khuynh không tham gia thi đấu, cho nên anh vẫn luôn vững vàng xếp vị trí thứ nhất. Thành tích ở các hạng mục đều bỏ xa người đứng vị trí thứ hai. Mà Tề Tiểu Tô còn xếp tận thứ tư. Thành tích của cô ấy chèn ép 13 người, nhưng so với hai người còn lại, sức lực và tốc độ của cô vẫn kém hơn. Tuy rằng tính linh hoạt cao, nhưng vì là con gái, trời sinh yếu thế hơn, khiến cho khoảng cách giữa cô và hai người kia không nhỏ. Anh biết rõ thành tích của cô chứ? Chỉ qua một lần cường hóa mà đến cả anh cũng không đánh nổi cô sao? Sau này hai người có thể thử, nhưng bây giờ không còn thời gian nữa rồi. Trước hết em phải nhớ rõ điều này, đây là mệnh lệnh. Vệ Thường Khuynh vỗ vai Tề Tiểu Tô, hơn nữa, anh cũng hy vọng em tham gia nhiệm vụ này. Trải qua lần này để khi anh đưa em tới liên minh các hành tinh sẽ càng yên tâm hơn. Huống hồ, còn có nô một, còn có không gian. Với nhiều bảo đảm như thế, anh cũng muốn nhân cơ hội này xem thử. Cường hóa sau khi thăng cấp có thể khiến người ta kinh ngạc tới mức nào. Tề Tiểu Tô cũng đồng ý tham gia nhiệm vụ này. Anh phản đối cũng không có tác dụng gì. Ám mang tập hợp khẩn, Vệ Thường Khuynh làm kế hoạch nhiệm vụ và sắp xếp nhân lực. Đồng thời thông báo với mọi người. Buổi sáng ngày thứ hai trong hành trình, Tề Tiểu Tô trước khi lên chuyên cơ mới gặp được lãnh đạo và phu nhân. Cô được điều tới bên cạnh phu nhân. Hôm nay cô mặc một bộ vest vừa vặn màu xanh sẫm, trang điểm theo phong cách trưởng thành, đeo kính gọng đen, nhìn có vẻ trưởng thành hơn tuổi thật vài tuổi. Người không quen thì không nhận ra, còn người quen thì chắc chắn vẫn nhận ra. Dù sao thì họ cũng chuẩn bị để đám người Hạ Nông nhận ra mà. Nghe lãnh đạo nhắc tới cô suốt, không ngờ cô xinh đẹp hơn trong tưởng tượng của tôi nhiều. Phu nhân lãnh đạo mỉm cười. Bà mặc một chiếc sườn xám màu xanh nhạt, trên vai khoác một chiếc khăn phong cách hoa hạ, nhãn nhã, cao quý, lại rất thướt tha, nền nã. Tề Tiểu Tô có ấn tượng rất tốt với bà. Cảm ơn phu nhân đã khen. Phong thái tao nhã của phu nhân là thứ Tiểu Tô không thể nào có được. Khéo miệng thật. Hai người thoải mái nói chuyện vài câu. Họ xác nhận lại từng chi tiết trong hành trình này một lần nữa. Bảo đảm hành trình không chút sai sót. Sau đó lãnh đạo và phu nhân đều nhắm mắt nghỉ ngơi. Tề Tiểu Tô mới đến bên cạnh Vệ Thường Khuynh. Học hỏi thêm cách ứng phó khẩn cấp. Đất nước nhỏ này trước kia không ngừng có chiến tranh loạn lạc. Bây giờ đâu đâu cũng là tàn tích. Sau chiến tranh lại có nội chiến, người lãnh đạo mới cổ ba ca lực nhậm chức với áp lực không nhỏ, bắt đầu quyết đoán tiến hành tái kiến thiết sau chiến tranh và dẹp loạn nội chiến.